Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546. Chương 546. Tiêu Tâm Nhiên cứu cứu. Lâm Thành phi thán một tiếng, "Là ta có lỗi với ngươi. Đây là ta tự mình lựa chọn, cùng ngươi không có quan hệ." Tiêu Tâm Nhiên cười nói, "Ngươi sự tình gì đều không có gạt ta, ta đã rất thỏa mãn." Lâm Thành Phi trong lòng càng áy náy, những cô bé này đều là như vậy, các nàng có thể không oán không hối đều đi theo hắn. Thế nhưng là, nhà các nàng người đâu? Đến lúc đó, các nàng có thể muốn cùng phụ mẫu, thậm chí là toàn cả gia tộc người đối kháng, mà những chuyện này, các nàng chỉ muốn một mình gánh chịu, thích đến chỗ sâu tình từ nồng, nếu như ưa thích một người, liền sẽ không muốn cho hắn thụ nửa điểm ủy khuất cùng thương tổn. Mặc kệ là Hứa Nhược Tình, Dương Lâm Lâm vẫn là Tiêu Tâm Nhiên, đều là toàn tâm toàn ý muốn làm tốt chính mình. Không cho Lâm Thành Phi tăng thêm mảy may phiền não, Lâm Thành Phi rất vui vẻ, đồng thời cũng rất khó chịu. Lúc nào ngươi nghĩ thông suốt, nói cho ta biết, chính ta đến nhà, hướng lão nhân gia đem sự tình nói rõ ràng. Lâm Thành Phi tại nàng cái trán hôn một cái, vừa cười vừa nói, ta tùy thời đều làm tốt gặp nhạc phụ nhạc mẫu chuẩn bị. Nhạc phụ nhạc mẫu có nhận hay không? Ngươi cái này con rể còn chưa nhất định đâu. Đến lúc đó ngươi không sợ bị đánh ra đến a? Tiêu Tâm Nhiên hì hì cười nói. Lâm Thành Phi hung ác nói, bọn họ dám đánh ta, ta thì trả thù ở trên thân thể ngươi. Ngươi chuẩn bị làm sao trả thù? Dạng này, Lâm Thành Phi cười một tiếng, đem Tiêu Tâm Nhiên kéo tiến trong ngực. Không lâu sau, hai người lại ở trên ghế salon nhu tình mật ý lên. Phiên vân phúc vũ, tuy nhiên không khóa môn, nhưng lần này Đỗ Tiểu Mạc cuối cùng không có lỗ mãng xông tới. Lâm Thành Phi yêu mến trong phòng làm việc làm sằng làm bậy cảm giác. Chủ yếu đem Tiêu Tâm Nhiên mời về nhà một lần rất khó khăn. Văn phòng lại tùy thời đều có thể để bọn hắn tiến hành phụ khoảng cách tiếp xúc. Sau một tiếng, Tiêu Tâm Nhiên lười biếng mặc vào quần áo. Lâm Thành Phi thì là không tình nguyện nhìn lấy nàng mặc quần áo tử tế. Chút điểm thời gian này, hoàn toàn không thể để cho hắn tận hứng. Được rồi, Tiêu Tâm Nhiên bất đắc dĩ nói ra. Ta thật không thể cùng ngươi tiếp tục giày vò. Không phải vậy đâu còn có thể tiếp tục công việc. Ngươi muốn không đi Nhược Tình bên kia nhìn xem. Tính toán, Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Hôm nay thật tốt bồi bồi ngươi. Tiêu Tâm Nhiên che miệng cười. Đây chính là ngươi nói. Một hồi dám vụng trộm chạy trốn, về sau cũng đừng đến phòng làm việc của ta. Nếu như ta không chạy trốn, có phải hay không liền có thể mỗi ngày đến? Nghĩ hay lắm. Tiêu Tâm Nhiên lườm hắn một cái, chỉnh lý tốt y phục, tiếp tục làm việc công. Tâm Nhiên rượu thuốc bên này, sự nghiệp phát triển không ngừng. Tuy nhiên Hạ Minh Nghĩa đã thông báo, các đại nhà đại lý không muốn lại nhằm vào Tâm Nhiên rượu thuốc. Trước đó hợp đồng cũng có thể tiếp tục nữa. Có thể Lâm Thành Phi không làm, cũng là quyết tâm muốn bọn họ bồi thường tiền bồi thường hợp đồng. Chính mình thành lập cửa hàng ở các nơi nghi tâm viên chi nhánh trung cấp bán. Cho nên, hiện tại nơi khác trên cơ bản không có Tâm Nhiên dược trà cùng nghi tâm rượu thuốc. Chỉ có Tô Nam cùng tỉnh thành, nguồn cung cấp không dứt. Gần nhất, Hứa Nhược Tình cùng Tiêu Tâm Nhiên tại trên Internet cũng mở chuyên bán cửa hàng. Sinh ý tốt đến nổ tung, thậm chí so offline thực thể cửa hàng thu nhập còn nhiều hơn. Cũng chính bởi vì có trên Internet con đường này mới khiến ở các nơi thương trường mua không được đồ vật người. Không có như vậy tiếng oán than dậy đất, Tiêu Tâm Nhiên cúi đầu bận rộn, Lâm Thành Phi thì ngồi ở một bên. Yên tĩnh nhìn nàng kia xinh đẹp khuôn mặt, đến Tiêu Tâm Nhiên nhanh lúc tan việc, đột nhiên một người thư ký thông qua nội bộ điện thoại gọi điện thoại tới. Tiêu Tổng, có người muốn gặp ngài. Có hẹn trước không? Tiêu Tâm Nhiên nhíu mày hỏi. Không, bất quá bọn hắn nói là ngài thân thích. Một cái gọi Phùng Đạo Đức, một cái gọi Phùng An Đông. Tiêu Tâm Nhiên mày nhíu lại càng sâu. Liền nói ta không tại. Nói xong, nàng liền trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Thành Phi gặp nàng có chút tức giận bộ dáng. Hiếu Kỳ hỏi, làm sao? Ta cữu cữu cùng biểu ca tới. Tiêu Tâm Nhiên vò cái đầu nói ra. Trong nhà không biết tìm ta bao nhiêu lần. Bây giờ lại trực tiếp tìm tới công ty. Cũng quá đáng, tới thì tới thôi. Ngươi không đến mức đóng cửa không thấy a? Lâm Thành Phi cười nói. Bọn họ muốn tới nơi này làm việc a? Tiêu Tâm Nhiên bất đắc dĩ nói ra. Đều là thân thích, cho bọn hắn an bài một chút cũng không có gì. Lâm Thành Phi rất đại độ nói ra. Tiêu Tâm Nhiên hiện tại làm đến vị trí này. Trong nhà có người tới bấu víu quan hệ cũng có thể thông cảm được. Không thể để cho Tiêu Tâm Nhiên vì công tác lấy tới chúng bạn xa lánh. Như thế trong nhà, nàng sẽ rất khó làm. Nếu là thật có người muốn đơn giản như vậy liền tốt. Tiêu Tâm Nhiên cười khổ nói. Lâm Thành Phi vừa muốn nói chuyện, văn phòng cửa lớn lại trực tiếp bị người từ bên ngoài dùng lực đẩy ra. Tâm Nhiên, chỉ là làm lão tổng mà thôi. Ngươi còn thật trở mặt không quen biết à. Chúng ta đều đến các ngươi miệng. Ngươi vậy mà muốn đem chúng ta oanh ra ngoài. Cửa đi tới hai nam nhân. Một cái ước chừng 50 tuổi. Một cái 25-26 tuổi. Tại bọn họ bên cạnh, còn có một người mặc màu đen chế phục xinh đẹp nữ hài một mặt bất đắc dĩ đối Tiêu Tâm Nhiên nói xin. Lỗi, Tiêu Tổng. Thật là có lỗi với, ta nói ngài không tại, nhưng bọn hắn cứng rắn muốn xông tới, ta cản đều ngăn không được. Tiêu Tâm Nhiên khoát khoát tay, không có việc gì, ngươi đi làm việc trước đi. Đúng, Tiêu Tổng, cái này thư ký tâm thần bất định bất an nên một câu. Đem cửa phòng làm việc giam lại, Phùng Đạo Đức cùng Phùng An Đông lại là đi thẳng tới Tiêu Tâm Nhiên đối diện trên ghế ngồi xuống. Tâm Nhiên, nói một chút đi, một mực trốn tránh không thấy chúng ta. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Hai người này mang trên mặt cười lạnh, một bộ đến tìm phiền toái bộ dáng. Biểu ca, cứu cứu, ta đang làm việc, có chuyện gì? Có thể đợi ta tan ca bàn lại sao? Tiêu Tâm Nhiên mặt không chút thay đổi nói. Công tác, nói đùa cái gì? Công ty này bên trong, thì ngươi lớn nhất. Ngươi coi như cả ngày cái gì đều không làm. Ai có thể đem ngươi thế nào? Chẳng lẽ còn có thể đập ngươi tiền lương? Phùng An Đông cười lạnh nói. Ta biết các ngươi tới tìm ta là vì cái gì. Có thể ta cũng sớm sẽ nói cho các ngươi biết. Việc này không có khả năng. Tiêu Tâm Nhiên cũng không lại qua loa. Chém đinh chặt sắt nói ra. Tâm Nhiên, ngươi bây giờ thật sự là học được bản sự. Hai cha con chúng ta có thể đều là ngươi thân thích. Ngươi cứ như vậy đối đãi với chúng ta. Ngươi thì không sợ bị người khác đâm cột sống sao? Phùng Đạo Đức chỉ Tiêu Tâm Nhiên mắng. Liền điểm ấy chuyện nhỏ cũng không chịu giúp. Ngươi cùng lang tâm cẩu phế cầm thú khác nhau ở chỗ nào? Cứu cứu, nơi này là công ty. Ngươi nói chuyện chú ý một chút. Tiêu Tâm Nhiên cau mày nói. Chú ý. Ngươi còn không biết xấu hổ để cho ta chú ý. Ta có thể là mẹ ngươi anh ruột. Ngươi cậu ruột. Hiện tại chỉ là để ngươi an bài cái công tác. Đối với ngươi mà nói, chỉ là một câu thì có thể giải quyết sự tình. Ngươi lại một mực ra sức khước từ. Nửa tháng không cho chúng ta hai người một cái trả lời chắc chắn. Ngươi còn để cho ta chú ý. Ngươi làm sao có mặt nói ra câu nói này a? Hắn đau lòng nhức óc, đối với Tiêu Tâm Nhiên mắng to lên tiếng, hồn nhiên không quan tâm, mắng đối tượng là hắn thân ngoại sinh nữ. Nếu như không phải là các ngươi yêu cầu quá cao, hiện tại các ngươi đã ngồi ở chỗ này công tác. Tiêu Tâm Nhiên âm thanh lạnh lùng nói, có thể các ngươi muốn là chức vị gì? Giám đốc tài chính, đừng cho là ta không biết các ngươi đang có ý đồ gì.